Chương 871, Kinh Thiên Nhu Đồ, lớn không chấn động, này huyết ma cùng Triều Thiên ngồi đối diện, lại là co rụt đầu lại, hít vào một ngụm khí lạnh, không đúng, này Diệu Tú không phải một mực không nóng không lạnh sao, bây giờ làm sao như vậy mãnh liệt, lại là thế mà đem giáo tổ ý chí đều dám ra tay đánh nổ, đây là đang khiêu khích giáo tổ uy nghiêm a, chẳng lẽ tiểu tử này đổi tính tử? Huyết ma nhìn lấy Triều Thiên, trong mắt lóe lên một vòng kinh nghi bất định chi sắc, trước kia cùng đấu pháp, tại sao không có phát hiện tiểu tử này như vậy dữ dội? Triều Thiên nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, Diệu Tú lại không phải người ngu, quả quyết là không dám ở trong chư thiên công nhiên bạo lộ chính mình bài, trong chư thiên này hoành hành nhất thời, liền xem như giáo tổ cũng không thể không tránh đầu sóng ngọn gió người cũng có, tuy nhiên lại đều bị các vị giáo tổ cho mai táng tại thượng cổ, chỉ có thu liễm tài năng, mới có thể sống xa xưa. Mấu chốt là, Diệu Tú hiện tại dám cùng giáo tổ động thủ, điều này nói rõ cái gì? Huyết ma nhìn lấy Triều Thiên. Triều Thiên động tác nhất thời trì trệ, lại là trên mặt hiện lên một vòng ngưng trọng, hoặc là Diệu Tú thật không biết đến đây thăm dò chính là giáo tổ, vừa rồi dám không để lối thoát xuất thủ, hoặc là cũng là Diệu Tú đã làm tốt cùng các vị giáo tổ trở mặt chuẩn bị, có đang dạy tổ trong tay tự vệ bài, về phần nói Diệu Tú cùng ngươi ta tranh đấu, vì sao không thấy như vậy thủ đoạn cường ngạnh, ngươi lại cũng không nghĩ một chút, liền xem như Diệu Tú xuất thủ đưa ngươi ta đánh bại thì tính sao? Tại cái này chư thiên trước mắt bao người, thực có can đảm đem chúng ta chấn sát đạo hóa sao? Huyết ma nghe vậy lắc đầu, tất nhiên là không dám, từ khai thiên chi sơ, lại là chưa bao giờ nghe người ta nói qua chuẩn tiên bị người giết chết, chỉ có chết giả, chuẩn tiên, lại là không có nghe người ta nói qua bị đạo hóa tử vong chuẩn tiên. Đu nờ dê đờ ơ y, Diệu Tú đã không dám đưa ngươi ta nói hóa, cần gì phải triển lộ chính mình chiến lược mạnh nhất, cho muốn đối mưu tính người thời cơ lợi dụng Triều Thiên nói đến đây, lại là cười lạnh, Diệu Tú không phải người ngu, một mực cẩn nhận đến ngày hôm nay. Thận trọng từng bước, lại là không cho các vị giáo tổ mảy may động thủ lấy cơ hội, lần kia rõ ràng có thể đem trăm quỷ đạo nhân đạo hóa. Nhưng lại vẫn cứ giả bộ như lực không thế bà nờ dê, không để lại dấu vết đem này trăm quỷ đạo nhân thả đi. Còn không phải sợ bởi vì đạo hóa trăm quỷ đạo nhân, đem chính mình cho đến vào hiểm địa, đến lúc đó sợ là trong chư thiên không đơn thuần là các vị giáo tổ dung không được hắn, liền xem như vô số chuẩn tiên, chuẩn yêu thần cũng dung không được hắn, đối mặt với có thể diệt sát sinh mệnh mình dị đoan, các vị chuẩn yêu thần, chuẩn tiên, thậm chí giáo tổ đều sẽ không để lối thoát ngang nhiên xuất thủ. Huyết ma nhẹ nhàng thở dài, này Diệu Tú xưa nay thủ đoạn vô cùng thâm bất khả chắc, bổn tọa lại không phải tin tưởng hắn hội không biết giáo tổ ý chí hàng lâm, ấn ta nói, tất nhiên là Diệu Tú cố ý đột nhiên xuất thủ, đánh giáo tổ một trở tay không kịp, cho này Thái Bình giáo tổ ăn một cái phá rơi, gọi ăn thua thiệt ngầm, nhưng là tại chư thiên vô số đại năng trước mắt bao người, Thái Bình giáo tổ còn không thể phát tác ra. Như vậy vấn đề đến, là ai cho Diệu Tú vô cùng dũng khí, gọi có đảm lượng khiêu khích giáo tổ? Triều Thiên nhìn lấy huyết ma đạo. Trong chư thiên này, có thể cùng giáo tổ đối kháng chỉ có Mãng Hoang yêu thần cùng Tứ Hải Long tộc, này Tứ Hải Long tộc cùng Diệu Tú quan hệ không cần nhiều lời. Diệu Tú chính là ngày sau Đông Hải con rể, Đông Hải Long Vương tự nhiên muốn cho chỗ dựa này. Triều Thiên nhẹ nhàng động động thủ trường, trong mắt điểm điểm thần quang lấp lóe không nghỉ. Về phần Mãng Hoang, bây giờ Diệu Tú đã là khốn long kết quả, vì tiên đạo, cùng Mãng Hoang hợp tác cũng không phải là không được, chỉ là bổn tọa hơi nghi hoặc một chút là, này Diệu Tú như thế nào cùng Mãng Hoang yêu tộc hợp tác? Nay Triều Thiên lời nói rơi xuống, sau một khắc đã thấy hư không ba động. Chư thiên tinh đấu thần quang phun bắn, chiếu rọi vô tận đại thiên thế giới. Thiên địa dị tượng phóng lên tận trời. Chuyện gì xảy ra này? Huyết ma bỗng nhiên đứng người lên, ngửa đầu nhìn lấy này tản ra vô tận thần quang tinh đấu. Sau một khắc, lại nghe được từ nơi sâu xa một đạo đạm mạc vô tình thiên âm xẹt qua đại thiên, nay sắc phong bạch hổ vì câu Trần Đế Quân, nhị khâm quá thay. Nay sắc phong nhị thập bát tinh tú thanh long bộ chúng Đông Phương thanh long, giác mộc giao, kháng kim long, để thổ hạc, phong nhật thỏ, vị hỏa hổ, tâm nguyệt hổ, kỳ thủy báo nhị khâm quá thay. Nay sắc phong nhị thập bát tinh tú Nam Phương chu tước bộ chúng, tỉnh mộc ngạn, quỷ kim dương, liêu thổ trường, tinh nhật mã, trương nguyệt lộc, dực hỏa xà, trần thủy dẫn, nhị khâm quá thay. Nay sát phong tây phương bạch hổ bộ chúng, khuê mộc lang, lâu kim cẩu, vị thổ trĩ, mão nhật kê, tất nguyệt ô, tuy hỏa hầu, tham thủy viên, nhị khâm quá thay. Nay sát phong bắc phương huyền vũ bộ chúng, đấu mộc giải, ngưu kim lưu, nữ thổ bức, hư nhật thử, nguy nguyệt tiến, thất hỏa trư, bích thủy, nhị khâm quá thay. Càn thiên đạm mạc lời nói ở trong hư không vang lên, nay Triều Thiên cùng huyết ma hai người lúc này mặt lộ vẻ kinh hãi, lúc này thật đúng là thạch phá kinh thiên. Cái này Càn Thiên tốt khí phách thật lớn, là đế quân chi vị, ngăn được cửu đại vô thượng giáo tổ, thế mà đem này ở trong thiên đình một phương thần vị cho, quả thật là to gan lớn mật, phản bội nhân tộc, đế vương tính cách ra này. Huyết ma chép miệng một cái, ánh mắt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắc, lúc này chơi vui, lúc đầu chúng ta còn muốn lấy như thế nào đem này mãng hoang liên lụy vào, cùng nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ đánh đến khó hòa giải, lúc này lại xem như tốt. Lại có thế có người thay chúng ta làm. Chỉ là bổn tọa nghi hoặc là, này câu Trần Đế Quân thần vị không phải Thái Bình Đạo Vương Soạn sao? Này Càn Thiên theo lý thuyết cùng Vương Soạn đồng giai, làm sao có thể phế bỏ Vương Soạn thần vị? Cái này bên trong có phải hay không có cái gì không muốn người biết bí ẩn? Triều Thiên trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Phúc Thái Bình Đạo, này Vương gia trang vườn, Vương Soạn lại là bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, mới ngã xuống đất, này thần vị bị phế, Vương Soạn tại khí cơ dung chuyển phía dưới, lại là bị thương nặng, ngất đi. Giờ này khắc này, chư thiên vạn giới hoàn toàn yên tĩnh, này cửu đại vô thượng giáo tổ ngây ngốc ngồi tại Côn Lôn bên trong, nhìn lấy này đại phóng thần quang chư thiên tinh đấu, lại là trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, thậm chí hoài nghi mình nghe lầm. Tuy nhiên sau một khắc, này hư giữa không trung đạm mạc lời nói, lại là đem mọi người bừng tỉnh, nay sắc phong Thái Bình Đạo Vương Soạn vì tảo bả tinh tinh thần, nhị khâm quá thay. Nhóc con dám. Giờ này khắc này, các vị giáo tổ phương mới hồi phục tinh thần lại. Này Thái Bình giáo tổ nhất thời khí cơ phóng lên tận trời, không lo được cái này Côn Lôn Sơn, lại là vội vã hướng về kia 33 trọng thiên bay đi. Tặc tử, dám. Dư mấy vị giáo tổ cũng là kinh sợ phía dưới, nhao nhao hướng về kia 33 trọng thiên giết đi qua. Bắt đầu sao Thái Bình đạo một cái một ngọn núi, Ngọc Độc Tú đứng ngạo nghễ tại sơn phong đỉnh núi, lúc này vô lượng thời không, vô tận đại kiếp chi lực điên cuồng tuôn ra, so với lần trước phong thần đại chiến còn muốn nồng đậm không biết bao nhiêu lần. Giáo tổ ở giữa niệm động liền có thể hủy thiên diệt địa, vỡ nát một phiến thời không, cái này giáo tổ yêu thần tranh chấp, tự nhiên là vô số đại kiếp chi lực phảng phất là thác nước, thao thao bất tuyệt bị Ngọc Độc Tú thu nạp. Đánh đi, các ngươi đánh càng thảm càng tốt, đánh càng thảm, bổn tọa thu hoạch lại càng lớn, chỉ cần phương thiên địa này không có bị các ngươi ra ý vo hỏng, lão tử liền có chứng đạo hy vọng. Ngọc Độc Tú trong mắt một đóa hắc sắc sen lấp loé không nghỉ, một đôi mắt nhìn hết tầm mắt hư không, nhìn về phía 33 trọng thiên. Hơi nhếch khỏe môi lên lên. Keng. Ngọc Độc Tú bên hông hỗn độn trung nhẹ nhàng một vang, không gió mà bay, Ngọc Độc Tú nhưng lại không biết, này Thái Bình Đạo bởi vì bị người hái quả tử, lại là khí thế trong nháy mắt đổi phế, khí vận biến mất, Ngọc Độc Tú thân là Thái Bình Đạo đệ tử, tự nhiên là muốn bị liên lụy, nhưng lúc này hỗn độn trung một vang, lại như này định hải thần châm, ở này muốn bị liên lụy đến khí vận, nhất thời Ngọc Độc Tú quanh thân khí vận bình ổn, không hề bị liên lụy. Loại tình huống này Ngọc Độc Tú lại là không biết. Chỉ là đạm mạc nhìn lấy này vô tận tinh không, ha ha ha, ha ha ha, mặc cho bọn ngươi cơ quan tính toán tường tận, nhưng là khốn không được ta, chờ lấy đi, muốn không bao lâu, các ngươi hội xin ta ra ngoài. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú xoay người bưng ngồi ở trên tảng đá, liền nhìn lấy các ngươi xé bức, liền nhìn lấy các ngươi tướng tinh không đánh cho tàn phế. 33 trọng thiên, nay Càn Thiên tại bên trên tế đàn đứng vững, đối này thiên địa bài vị bái cúi đầu, sau đó nhìn phía dưới chỉnh tề yêu tộc thiên chi tiêu tử. Trong lòng một vòng suy nghĩ hiện lên, sau ngày hôm nay, không có đường lui nữa, không thành công thì thành nhân. Nói, này Càn Thiên cầm một chú cao hương, chậm rãi nhóm lửa, cắm ở này cự đại đỉnh lô phía trên, sau đó từ từ đi tới bảng trà trước, nhìn lấy này treo gián thiếp phong thần bảng, trong mắt thần quang lưu chuyển, chậm rãi duỗi ra hai tay, đem này quyển trục cung kính nâng trong tay, chậm rãi mở ra.